Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 51, ta Lý Tư muốn tại Hạ An mộ phần nhảy. An bài phía dưới, Trần Chính ly khai Hà gia, thẳng đến Thuận Châu mà đi. Toàn bộ Hà phủ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể có chút không đồng dạng chính là, có lẽ là Hạ An tại trong phòng nghị sự biểu hiện, nhường Hạ Mộng Hàm chân chính cảm nhận được Hạ An khác biệt. Trên Hà phủ muốn một chỗ phía tây biệt viện, đối với cái này, Hà Chấn Nam tự nhiên không có cự tuyệt. Lý Tư phảng phất cũng là thụ kích thích, bắt đầu cửa lớn không ra cổng trong không bước, liền ở tại tiểu viện của mình bên trong. Ngẫu nhiên ra, cũng chỉ là nhìn thật sâu một cái lầu các biệt viện. Nếu như trước đó, hắn chỉ là muốn từ mưu trí trên thắng Hạ An một đầu. Hiện tại hắn thì là sinh ra mới ý nghĩ. Đó chính là so Hạ An sống lâu. Đến lúc đó chỉ cần Hạ An so với hắn trước xuống mồ. Đối phương mộ phần sớm cao năm trượng lúc, hắn liền có thể vô hạn phách lối. Hắn không chỉ cần theo trí lực đi nghiền ép Hạ An, còn muốn theo tuổi thọ nghiền ép. Với hắn mà nói, tu luyện mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là ngẫm lại tự mình già nua năm chuông, thọ hết chết già, đứng tại Hạ An mộ phần trước, nhìn xem ưng bay thảo trường, lại tại mộ phần nhảy mấy lần. Ta Lý Tư muốn tại Hạ An mộ phần nhảy. Lý Tư chỉ là suy nghĩ một chút, hắn tâm liền rất kích động. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, vì chính là nghiên cứu tự mình hơn trường thọ tu luyện. Hắn không cần thực lực mạnh bao nhiêu, không cần lĩnh ngộ cái gì kiếm ý, hắn chỉ cần mệnh dài là được rồi. Mệnh thế, vận mệnh, không đúng, hẳn là khí vận. Lý Tư đóng cửa suy nghĩ, chau mày, khí vận, huyền chi lại huyền, giấu ở trong lúc vô hình. Nếu như ta nắm giữ khí vận, Lý Tư ánh mắt đột nhiên có chút sáng lên, nguyên bản khổ sở suy nghĩ sự vật, rốt cục nghĩ đến một cái phương hướng. Hắn tu luyện thiên tư, căn bản không có khả năng theo bình thường tu luyện, bằng không vài chục năm thời gian, cũng không có khả năng nhập cốt cũng không vào được. Hắn muốn lái sáng tạo một cái tu luyện khơi dòng, một mực không có tìm được phương hướng, mà bây giờ hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ. Khí vận một mực thường xuyên có người đề cập, thế nhưng là tất cả có liên quan tới tức động điển tịch, giống như nói đều là, khí vận kỳ thật chính là thế, thiên phú là thế, phải dùng lấy thiên phú khởi thế, gia nhập tông môn, là dựa thế, mượn tông môn chi thế, thành tựu bản thân. Nếu như ta có thể mượn đến khí vận, Lý Tư đột nhiên nóng rực lên, nhìn về phía bên ngoài. Nếu là tự mình có thể mượn khí vận, Hà gia, có gì an, có kia người mặt quỷ, còn có vừa mới gia nhập Trần Chính. Nói cách khác Hà gia, vận hẳn là cũng không chênh lệch. Cái kia Thanh Hà gia khí vận mượn xong, Hà An như thế nào dám ở trước mặt mình phách lối. Còn có cái kia vô sỉ phản đồ Trần Chính, nếu như có thể nhất định phải đem đối phương khí vận mượn ánh sáng. Lý Tư càng nghĩ càng là cảm giác cái mạch suy nghĩ này là được rồi. Hắn phảng phất tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Hắn hồn phảng phất thoát thể mà ra. Ly kỳ tại tự mình bên ngoài cơ thể nhìn xem tự mình thân thể. Tại trên thân thể mình, có sao lốm đốm đầy trời. Như có như không, những này đầy sao, chẳng lẽ chính là khí vận. Lý Tư không hiểu rõ lắm tự mình tiến vào trạng thái gì. Thế nhưng là hắn cũng rất minh bạch, cái này một cái trạng thái, tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển, ghi chép tự mình trải qua hết thảy, cố gắng muốn đem cái này huyền ảo trong trạng thái hết thảy. Cũng nhớ kỹ, huyền ảo trạng thái, thời gian phảng phất bất kể năm, Lý Tư không biết quan sát bao lâu, đối với mình thân thể cũng là có toàn bộ phương vị phân tích. Đang muốn đi ra xem một chút, bất quá, theo Lý Tư vừa định đi bên ngoài thử một chút thời điểm, vừa mới khẽ động, hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô, lại vừa mở mắt, hắn liền nhìn xem quen thuộc gian phòng, yên lặng giơ lên hai tay, phảng phất tại xác nhận lấy cái gì, Trải qua một cái kia huyền ảo trạng thái về sau, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài thiên. Lúc này đã hắc dạ tinh không? Hắn yên lặng đứng dậy, đi ra cửa phòng, nhìn xem ở giữa bầu trời, chòm sao treo trên cao. Sau đó vừa nhìn về phía hạp phủ trên không, không dễ dàng phát giác đầy sao xuất hiện. Những này cũng đều là khí vận. Lý Tư như có điều suy nghĩ. Khí vận một đạo, tối nghĩa khó hiểu. Có thể trải qua vừa rồi cái kia không biết vì sao xuất hiện huyền ảo trạng thái. Lúc này, hắn phảng phất bước vào đổi mới hoàn toàn thiên địa. Hết thảy là như vậy mới mẻ. Cảm giác cũng mạnh lên không ít. Mà ngay tại trong tu luyện nam mạt, tại Lý Tư mới vừa tiến vào cái kia huyền ảo trạng thái về sau. Trong nháy mắt mở mắt, đốn ngộ cái này cơ duyên. Nam mạt ánh mắt bên trong thế mà hiếm thấy toát ra hâm mộ. Đốn ngộ, tại trong tu luyện, là khó khăn nhất đến một cái trạng thái. Cùng lĩnh ngộ khác biệt, cái này một cái trạng thái xuất hiện. Nương theo là không thể dễ biết thu hoạch. Bất quá, dù là chính là thấp nhất thu hoạch, cũng sẽ nhường người tu luyện được lợi không cạn. Vạn Sơn nghe đồn, rời núi tông từng có một tổ. Tiến vào đốn ngộ, trực tiếp chân ý từ không tới có. Trực tiếp đại thành, thực lực vượt ngang dung huyết nhất cảnh. Thành tựu vô thượng cảnh giới. Kinh điệu bao nhiêu người cái cằm. Đốn ngộ trạng thái quá hiếm có. Nàng cũng nghĩ thu hoạch được. Thế nhưng là cái này đồ vật cả đời khó cầu. Nam mặt mang theo hâm mộ nhãn thần. Ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này sắc trời ảm đạm. Dần dần gió nổi mây phun. Triển lộ dị tướng. Kia huyền ảo khí tức xuất hiện. Người khác phát giác không được. Có thể gần như vậy cự ly. Lấy nàng thực lực làm sao có thể không phát hiện được. Mà cảm thụ một cái. Nàng ánh mắt có chút lóe lên. Nhướng mày. Cuối cùng trên mặt toát ra mà chi sắc. Theo kiếm ý nhập cốt về sau. Nàng liền minh bạch. Cái này trong thiên hạ. Hạ An tuyệt đối có một chỗ cắm rùi. Chỉ là thành thời gian dài vấn đề. Có lẽ đây chính là hắn muốn. Kích thích đối thủ mạnh lên. Nhân sinh mới sẽ không tịch mịch. Mà đồng dạng mở mắt. Còn có ngay tại bên hồ tu luyện Hạ An. Cũng không phải nói. Hắn cùng nam mạt. Dựa vào thực lực phát hiện khác biệt. Mà là hắn đạt được hệ thống trong đầu nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ. Hà phủ có nhân viên tăng lên ngũ tinh. Người đánh không lại liền gia nhập hoặc hắn đánh không lại liền gia nhập. Cả hai cùng có thể thu hoạch được phong phú không gì sánh được ban thưởng. Chỉ như vậy một cái. Nhắc nhở. Hạ An vào chỗ không được. Cọ một cái đứng dậy. Ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía hà phủ trung tâm vị trí. Hắn không biết là ai đột nhiên trở thành ngũ tinh nhân viên. Thế nhưng là hắn vị trí tại hà phủ rất phía đông. Xuất hiện người chỉ có thể ở bên kia. Người mặt quỷ. Vẫn là. Hạ An trao mày. Trần Chính đã ly khai. Mà hắn có thể nghĩ tới chỉ có người mặt quỷ. Bởi vì ngoại trừ người mặt quỷ đánh giá là tứ tinh bán. Cự ly ngũ tinh gần nhất. Những người khác cảm giác rất không có khả năng. Là hắn a Hạ An trầm ngâm một cái. Ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Hắn đã chuẩn bị ngày mai hảo hảo cho Hà Phủ mỗi người xem một cái. Nhìn xem đến cùng là ai tăng lên tới ngũ tinh. Cái này thế nhưng là hệ thống tối cao một cấp ước định a. Dù là chính là thực lực sâu không thấy đáy. Lại lĩnh ngộ lấy kiếm ý người mặt quỷ. Đánh giá cũng chỉ là tứ tinh bán. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện ngũ tinh. Không đúng, khẳng định không phải người mặt quỷ. Hạ An nghiêm túc đọc một cái hệ thống nhắc nhở. Lập tức liền đem người mặt quỷ bài trừ bên ngoài. Dù sao, người mặt quỷ đã gia nhập tự mình. Theo lý thuyết, nếu như bình xét cấp bậc theo tứ tinh bán tăng lên tới ngũ tinh. Ban thưởng hẳn là trực tiếp cho mình. Mà không phải để cho mình đi làm hai tầng ý tứ đánh không lại liền gia nhập. Cho nên có những người khác tấn cấp ngũ tinh. Vẫn là không có gia nhập nhân viên. Không phải là Lý Tư a. Hạ An khẽ nhíu mày tự hỏi. Nếu thật là Lý Tư. Vậy liền thật khó làm. Lý Tư chắc chắn sẽ không buông tha ma sát tự mình cơ hội. Không được đến xác nhận một cái. Hạ An tâm tư nói thầm một cái. Lý Tư cái này hồi nhỏ chơi bạn. Nếu quả thật có cơ hội đè lại tự mình ma sát. kia vô cùng có khả năng không làm người. Cái này tại Hạ An trong lòng là tuyệt đối không cho phép. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn cái chủng loại kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.